Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương không chút do dự, một bả nhấc lấy hắc sắc quỷ kiểm la bá bản thân bị trọng thương, một tay múa lấy cự chùy màu đen liên tiếp đánh bay mấy con yêu thú vây công, như mũi tên thoát đi khỏi phạm vi thú triều, biến mất trong rừng rậm. Giống, giống, yêu thú đầy khắp núi đồi gào thét. Chúng đã mất đi mục tiêu, võ giả nhân loại liền lao nhanh tứ phía, trong đó không ít yêu thú đều chạy tới chỗ thi thể đại lực ma viên. Đối với chúng mà nói, thi thể tứ tinh yêu thú đại lực ma viên là thuốc bổ vô cùng hấp dẫn, mà còn có một ít yêu thú, ở gần thi thể bọn người lang nha bổng mã phong lại đặt mục tiêu, ở đó. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua những yêu thú chung quanh. Giờ phút này lân giáp trên người Lâm Tiêu đã sớm nhuộm đầy máu tươi, trong đó có máu tươi của đại lực ma viên, cũng có máu tươi của bọn người cự kiếm Hy La, hắn đằng đằng sát khí. Hơn nữa, khí thế đáng sợ toát ra sau khi phục dụng yêu đan, và cường thế khi đánh chết cự kiếm Hy La lúc trước, những yêu thú nhất nhị tinh này sợ hãi nhìn Lâm Tiêu, quay người chạy về phía thi thể đại lực ma viên. Nhìn qua yêu thú dần tản đi, Lâm Tiêu đã phục dụng yêu đan, đối với thi thể đại lực ma viên tự nhiên không có hứng thú, bắt đầu tìm tòi mấy thứ trên thân mấy người kia. Đối với thứ trên thân mấy tên cao thủ chân võ giả tam chuyển, thậm chí còn cường giả hóa phàm cảnh này, trong lòng Lâm Tiêu cực kỳ chờ mong. Qua một lát sau, thứ trên thân 5 người cự kiếm Hy La đều bị Lâm Tiêu moi ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bình thường võ giả tiểu đội tiến vào dã ngoại săn giết yêu thú sẽ rất ít mang theo thứ gì, đặc biệt là loại đã sớm có mục đích như Phong Tuyệt tiểu đội và Thiên Trùy tiểu đội. Đội ngũ chỉ vì đánh chết đại lực ma viên tự nhiên sẽ không mang theo gì nhiều, nhưng bị Lâm Tiêu tìm qua vẫn tìm được không ít thứ tốt. Trong đó kể cả 5 bình liệu thương đan, 1 lọ khí huyết đan, 1 lọ ngưng nguyên đan, còn có 1 lọ hồi nguyên đan. Liệu thương đan chính là dược vật phổ biến võ giả hay sử dụng khi tiến vào dã ngoại mạo hiểm, cơ bản trên người mỗi võ giả đều có, các loại phẩm cấp đều có. Lâm Tiêu ở trên người cường giả hóa phàm cảnh như cự kiếm Hy La tìm được là 3 bình nhị phẩm, mà ở trên người huyết sắc quỷ kiểm Trương Lỗi và bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả lại là nhất phẩm. Lâm Tiêu đếm sơ qua một chút, nhị phẩm tổng cộng có 7 hạt, nhất phẩm có 14 hạt. Khí huyết đan là võ giả dùng để tăng cường khí huyết, tìm được trên người lang nha bổng mã phong. Công hiệu của khí huyết đan có chút cùng loại với U Lan Thảo, nhưng lại mạnh hơn nhiều, dù sao U Lan Thảo chỉ là linh dược nhất giai, mà khí huyết đan lại là nhị phẩm đan dược, mỗi một hạt giá trị 5.000 lượng, tổng cộng có 6 hạt. Ngưng nguyên đan cũng là nhị phẩm đan dược, từ trên người Tuyệt Côn Du Hưng Hải tìm được, một hạt giá trị 1.000.000 lượng, trong lọ có tất cả 3 hạt, chỉ dùng để võ giả ngưng kết nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Về phần hồi nguyên đan thì từ trên người Hy La tìm được, trong vài loại đan dược thì hồi nguyên đan giá trị lớn nhất. Cũng là nhị phẩm đan dược, một hạt giá trị 2.2 vạn, bất quá cũng chỉ có một hạt. Hồi nguyên đan dùng cho võ giả sau khi nguyên khí tiêu hao dùng vào, có thể khiến cho một gã cao thủ chân võ giả tam chuyển, trong thời gian ngắn khôi phục gần một nửa nguyên khí, mà đối với võ giả hóa phàm cảnh mà nói, cũng có được công hiệu nhất định. Ngoài ra, Lâm Tiêu lại, từ trên người bạch sắc quỷ diện Ngụy Tả tìm được một bản đao pháp bí tịch. Nghênh phong nhất đao trảm, nhân cấp trung giai võ kỹ, luyện đến mức tận cùng đao như gió mát. Địch nhân bị giết chết chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt liền đầu thân sai chỗ. Cả bản Nghênh Phong Nhất Đao Trảm chỉ có hơn 10 trang, tổng cộng chỉ có 3 chiêu. Tà Nguyệt Trảm, Bán Nguyệt Trảm, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Bất quá trước kia khi chiến đấu, với bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả Lâm Tiêu lại chưa từng thấy Ngụy Tả thi triển, hiển nhiên cũng là bí tịch hắn vừa lấy được, cho nên mới tùy thân mang theo. Sau khi thấy được những thứ này, khi nhìn thấy ngân lượng và ngân phiếu vụn vặt trên thân 5 người, thì sắc mặt Lâm Tiêu lại cực kỳ thản nhiên. Giết người cướp của, thật đúng là giết người cướp của. Lâm Tiêu nhìn qua một đống lớn bình bình lọ lọ, trong nội tâm vừa kích động lại cảm khái, có khí huyết đan và ngưng nguyên đan này rồi sẽ rút ngắn thời gian trở thành võ giả của hắn, đống đồ này nếu đổi thành ngân lượng thì chính là trọn vẹn 12 vạn lượng. Lâm Tiêu chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bất quá Lâm Tiêu cũng biết đây là vì mình lợi dụng thú triều, võ giả hóa phàm cảnh căn bản không phải người thường có thể giết được, hơn nữa đối với võ giả hóa phàm cảnh mà nói, 10 vạn lượng tuy rằng không phải số lượng nhỏ gì, nhưng tuyệt đối không tính lớn, dù sao một đầu đại lực ma viên cũng đã có cái giá đó rồi. Bọc hết mọi thứ vào trong một cái áo rách dưới, Lâm Tiêu dùng móng vuốt sắc bén đào cái hố, chôn thi thể Khôi Ngô đại hán lang nha bổng mã phong, và nam tử đen gầy Tuyệt Côn Du Hưng Hải vào. Hai vị, Lâm Tiêu ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau khi mai táng hai người, trong lòng Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, tìm được hai bản bí tịch và thanh chiến đao chôn xuống lúc trước liền xoay người rời đi. Về phần thi thể Thiên Trùy tiểu đội cự kiếm Hy La, huyết sắc quỷ kiểm Trương Lỗi và bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả, thì Lâm Tiêu vẫn để bọn hắn phơi thây ngoài dã ngoại. Đợi sau khi Lâm Tiêu rời đi không bao lâu,

Tục ngữ nói độc thư bách biến kỳ nghĩa tự kiến chính là đạo lý này. Ngũ thức quyền pháp luyện qua vô số lần, tăng thêm không ngừng suy nghĩ, tổng kết, tự nhiên có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Dù sao cực đạo uy thiên quyền chính là nhân cấp cao giai võ kỹ, mà không phải là loại quyền pháp cơ sở như mãnh hổ quyền pháp. Hơi chút nghỉ ngơi, trong phòng lại lần nữa truyền đến thanh âm tu luyện chăm chỉ của Lâm Tiêu. Thời gian trôi qua, hai ngày sau đó. Bát diện uy phong. Lâm Tiêu thân hình như điện, lướt đi trong đình viện, hai đấm nhanh đến mức tận cùng, trong hư không truyền đến tiếng không khí nổ vang. Đúng là trống rỗng xuất hiện hơn 10 quyền ảnh, bá đạo, uy mãnh, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Một chiêu đánh ra, Lâm Tiêu thu thế dừng lại. Ta rốt cục đã luyện thành chiêu bát diện uy phong này rồi. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng, trải qua hai ngày chăm chỉ khắc khổ, tu luyện hết ngày dài lại đêm thâu. Một chiêu bát diện uy phong này rốt cục đã bị hắn luyện thành, ít nhất về mặt chiêu thức cũng không có sai sót gì nữa. Ta cảm giác tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của ta trong hai ngày này, nhanh gấp đôi trước kia. Không nghĩ tới tu luyện võ kỹ nhân cấp cao giai còn có công hiệu như vậy, nếu như tăng thêm nguyên linh ngọc thì lượng nguyên khí mà thân thể ta hấp thu một ngày, cũng tương đương với đệ tử luyện tùy kỳ hấp thu trong 4-5 ngày. Lâm Tiêu cảm nhận được biến hóa thân thể, không khỏi khiếp sợ, mừng rỡ. Võ kỹ nhân cấp cao giai sở dĩ cường đại, chính là vì lúc tu luyện có phụ tải rất lớn đối với cốt cách, cơ bắp, nội tạng, mà tu luyện siêu phụ tải tự nhiên sẽ khiến mỗi một tế bào trong thân thể, như cực đói vậy, cần điên cuồng thôn phệ năng lượng. Khiến cho tốc độ thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên nhiều. Người bình thường luyện đến mệt mỏi không nhúc nhích được, kỳ thật chỉ là mệt mỏi bộ phận, có nhiều chỗ thậm chí căn bản chưa hề tu luyện tới, mà nhân cấp cao giai võ kỹ lại khác, mỗi một chiêu nhìn, như bình thường nhưng lại hoàn toàn tác động đến mỗi một căn cơ bắp toàn thân, thậm chí ngay cả nội tạng, tế bào cũng tham dự vào trong vận động. Tựa như người đói bụng vậy, tự nhiên sẽ tham ăn hơn, mà thân thể luyện tùy kỳ tiêu hao nhiều, lượng thiên địa nguyên khí hấp thu tự nhiên cũng nhiều. Tu luyện như vậy, nếu như người bình thường, từ luyện tùy kỳ tu luyện tới 1000 cân khí lực cần 1-2 năm, thì ta chỉ cần nửa năm, thậm chí ngắn hơn. Lâm Tiêu sợ hãi thán phục không thôi. Thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều, đại biểu cái gì? Đại biểu Lâm Tiêu hắn mỗi ngày năng lượng mà tế bào hấp thu nhiều hơn, khí lực thân thể gia tăng cũng lớn hơn. Trong khoảng thời gian này khí lực của ta tăng lên vô cùng nhanh, hôm nay không sai biệt lắm đã đạt tới hơn 900 cân rồi, không đến nửa tháng trọn vẹn tăng gần 50 cân. Tất cả đều là nhờ ta khắc khổ tu luyện, và hiệu quả của nhân cấp cao giai cực đạo uy thiên quyền này. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng trầm tư. Bất quá thực lực ta hiện giờ so với chuẩn võ giả Lưu Lệ vẫn còn chút chệch lệch, dù sao khí lực nàng hiện giờ đã vượt qua 1000 cân. Nhưng ta vẫn còn hơn nửa tháng để tu luyện, chiếu theo tu luyện như vậy, đợi nàng kết thúc cấm đoán thì ta chưa chắc đã yếu hơn nàng. Lâm Tiêu trong nội tâm tràn đầy tin tưởng với bản thân. Trải qua củng cố trong khoảng thời gian này, ta hiện giờ rốt cục đã có thể phục dụng hạt ngưng nguyên đan này rồi. Lâm Tiêu cảm thấy kích động, nhị phẩm ngưng nguyên đan ở luyện tùy kỳ nhiều nhất chỉ có thể dùng một hạt, Lâm Tiêu cần tính toán tỉ mỉ, không thể lỗ mãng. Lau đi mồ hôi trên trán, Lâm Tiêu từ trong phòng xuất ra một hạt ngưng nguyên đan, nhanh chóng nuốt vào. Nhị phẩm ngưng nguyên đan thoáng cái vào bụng, Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được, trong bụng sinh ra một cổ nhiệt lưu không gì sánh kịp, một cổ nguyên khí nồng đậm như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh tràn vào từng bộ vị trong thân thể hắn, khí lưu nóng rực khiến da thịt toàn thân Lâm Tiêu đều nóng lên. Nóng quá. Lâm Tiêu cố nén hơi nóng, mãnh liệt kéo áo ngoài ra, khí thủ đan điền, một quyền đánh ra, liền tiếp tục diễn luyện quyền pháp trong đình viện. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong. Lâm Tiêu toàn lực tu luyện, thời gian trôi qua như nước, trong chớp mắt, hai tháng đã lặng yên trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, Lâm Tiêu mặc võ giả bào màu xám đi đến trước cửa huấn luyện quán. Hai tháng thời gian đã qua, những ngày này, Lâm Tiêu cách mỗi vài ngày lại đến huấn luyện quán một chuyến. Một bên nghe giảng bài, đồng thời cũng nghe ngóng tin tức về Lưu Lệ. Bất quá trong huấn luyện quán những ngày này rất im ắng, một chút tin tức cũng không truyền ra, tựa như ngày đó chuyện gì cũng không xảy ra vậy, Lưu gia cũng im ắng, không có chút tin tức nào. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu vừa đi vào huấn luyện quán, lập tức liền cảm nhận được một loại hào khí không giống. Có nghe nói chưa, trợ lý giáo quan Lưu Lệ đã bế quan xong, hơn nữa nhân họa đắc phúc, một lần hành động mở nguyên trì. Trợ lý giáo quan Lưu Lệ chính thức đạt tới chân võ giả nhất chuyến rồi. Đã thành nhân thượng chi nhân. Nhìn kia, là Lâm Tiêu, chúng ta tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Một tin tức khiếp sợ truyền vào tai Lâm Tiêu, đệ tử chung quanh trông thấy Lâm Tiêu, cả đám đều tránh né như tà ma. Cái gì? Lưu Lệ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển rồi sao? Lâm Tiêu trong lòng cũng chấn động. Chuyện không dễ làm rồi. Lâm Tiêu cho mày, chuyện phát triển lúc này đã vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Huynh, khi tất cả đệ tử đều tránh Lâm Tiêu. Như rắn rết thì một tiếng hô từ xa vang lên bên tai Lâm Tiêu,

nhưng thần thái lại lạnh lùng mà cao ngạo, ánh mắt lạnh như băng quan sát Lưu Lị đang quỳ rạp dưới đất, đối với đau đớn nơi bộ ngực của mình chẳng chút quan tâm, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại chút nào, tựa hồ căn bản không cảm giác được thống khổ. Sắc mặt của Lưu Lị trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra, nhưng mà nàng lại hồn nhiên không phát giác ra, chỉ là một mực nhìn Lâm Tiêu, trong con mắt toát ra thần sắc khó có thể tin. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu thế nhưng sẽ ngoan độc như vậy, thật dám liều mạng với mình, ngay cả công kích của mình cũng không tránh né, chỉ vì có thể đánh trúng nàng. Mà nàng càng không nghĩ đến một chân vũ giả nhất chuyển vũ giả như nàng lại thua, bởi một luyện tủy kỳ học viên như Lâm Tiêu, thua đến thảm bại như thế. Giờ khắc này trong lòng Lưu Lị tràn đầy hận ý đối với Lâm Tiêu, mà càng là có một cỗ sợ hãi khôn cùng từ đáy lòng của nàng lặng lẽ dâng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần đầu tiên nàng cảm giác được chính mình nhìn nhầm Lâm Tiêu rồi, thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ là luyện tủy kỳ học viên, nhưng mà ở trong thân thể của hắn lại cất giấu một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ, đây chính là tinh thần, ý chí cường đại của thiếu niên này đạt đến mức độ khiến cho lòng người run sợ. Võ giả giao thủ, chú ý chính là tinh thần cùng ý chí, phải là tâm một đi không trở lại, vĩnh viễn không sợ thua, không sợ sinh tử, chỉ có tâm trí kiên định mới có thể chiến thắng địch nhân. Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Ta thừa nhận thực lực của ngươi ở trên ta, nhưng võ đạo chi tâm của ngươi lại xa xa không bằng ta, bất kể là tái chiến bao nhiêu lần, kết quả đều là như nhau. Lâm Tiêu vừa nói, một bên cất bước đi về phía Lưu Lị, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm. Ngươi muốn làm gì? Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, trong lòng Lưu Lị đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, một loại cảm giác nguy cơ không hiểu chợt hiện lên trong đầu của nàng. Muốn làm gì? Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm bình tĩnh khiến cho lòng người run sợ. Nếu như là sinh tử đấu, ngươi sớm nên có chuẩn bị. Vừa dứt lời, trong con mắt Lâm Tiêu chợt tuôn ra một đoàn lệ mang, hữu quyền bổ ra nhanh như tia chớp. Ở trong con mắt khó có thể tin của Lưu Lị cùng tất cả mọi người, một quyền của Lâm Tiêu bổ trúng đầu của Lưu Lị, ca sát một tiếng, đầu của Lưu Lị nổ ra, máu tươi giống như là thủy triều chảy xuống. Lưu Lị trừng lớn hai mắt, khẽ há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là cũng không nói được gì, trong một đôi mắt sáng ngời hoàn toàn không còn ánh sáng nữa, đã chết đi. Cho đến chết Lưu Lị cũng trừng hai mắt thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, không thể tin được Lâm Tiêu cư nhiên sẽ hạ sát thủ. Kẻ điên, thật sự là một kẻ điên. Tĩnh mịch, giờ khắc này tất cả học viên tại tràng đều hoàn toàn sợ ngây người, thân thể của mọi người run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Mặc dù song phương ở trước khi tỷ đấu đã ký sinh tử khế ước, nhưng không có người nào sẽ cảm thấy trong tràng chiến đấu này sẽ có người chết thật sự. Bọn họ còn là học viên mặc dù cũng tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là đánh nhỏ náo nhỏ, còn xa không có kinh qua chém giết chân chính. Nhìn thân thể của Lưu Lị ngã vào trong vũng máu, trong lòng Lâm Tiêu cũng là có rất nhiều cảm xúc không hiểu cuồn cuộn, nhưng duy nhất là chưa từng hối hận. Lâm Tiêu tận mắt thấy qua tàn khốc của võ giả giới, hôm nay hắn không giết Lưu Lị, đợi sau này Lưu Lị trưởng thành nhanh chóng, nàng có được thực lực thì sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Cừu hận giữa hai người căn bản không cách nào giảm bớt. Soạt, thấy hai tròng mắt lạnh như băng kia của Lâm Tiêu, rất nhiều học viên tại chỗ đều là hoảng sợ lùi lại, trước kia bọn họ đối với Lâm Tiêu có đủ loại cảm xúc, nhưng hôm nay lại chỉ có một, đó chính là sợ hãi. Lâm Tiêu, ngươi lại thật sự giết Lưu Lị, đây nhưng là phiền toái. Ngay cả Vương Kiện cũng trợn mắt há mốc mồm, không thể tin được hết thảy trước mắt, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi lại tinh thần, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Tiêu mà lo lắng nói. Lưu Lị nhưng là chân võ giả nhất chuyển, hôm nay Lâm Tiêu thế nhưng giết nàng, đây đối với Tâm Vệ Thành mà nói không khác gì dẫn phát một tràng động đất. Lưu Lị, mau dừng tay, ngươi thân là chân vũ giả nhất chuyển thế nhưng hạ thủ với học viên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đang ở lúc mọi người khiếp sợ, một tiếng quát chói ở phía xa truyền đến. Mấy đạo nhân ảnh giống như là thiểm điện buôn tập mà tới, xông vào trong đám người. Khí thế trên thân mấy người này mãnh liệt, đặc biệt là người cầm đầu kia, thân mặc hắc sắc võ bào phổ thông, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, bộ dáng cực kỳ bình thường, nhưng một đôi mắt của hắn lại thâm thúy như tinh không, làm người ta không dám nhìn gần. Ở phía sau hắn còn có 3 nam 1 nữ, mỗi người đều mặc võ phục, khí thế kinh người, một gã nam tử có mái tóc hỏa hồng trong đó, ở trên cánh tay phải còn mang theo một thiếu niên, chính là Triệu Phi lúc trước. Tổng giáo quan, thi giáo quan, lưu giáo quan, lô giáo quan, lý giáo quan. Học viên chung quanh nhìn thấy mấy người này, từng người nhất thời cung kính lên tiếng. Người đầu lĩnh chính là quán chủ Khương Hồng của huấn luyện quán, mà ở phía sau hắn chính là 4 vị giáo quan khác. Lâm Tiêu, Vương Kiện, ta đem đám người lô giáo quan gọi tới rồi, thương tích nơi ngực của Lâm Tiêu như thế nào? Lưu Lị kia không hạ độc thủ với ngươi đi. Triệu Phi từ dưới cánh tay của lô ba rơi xuống,

cha mẹ hiện tại đang ở đâu? Lâm Tiêu vội vàng nói. Bọn họ còn ở bên ngoài tìm ngươi, ta về trước để xem xét. Lâm Nhu cái mũi ửng đỏ, hiển nhiên cũng vì sự tình của Lâm Tiêu gánh không ít tâm tư. Đi, chúng ta đi đem cha mẹ tìm trở về. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, cất bước ra khỏi phòng. Ngay khi Lâm Tiêu cùng với Lâm Nhu vừa mới đi tới cửa lớn, không đợi đẩy cửa lớn ra, thì nó đã tự động mở ra. Từ ngoài cửa đi vào một trung niên nam tử cùng một phụ nữ trung niên, hai người đều nhíu chặt lông mày lại, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ lo lắng. Cha, mẹ. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu liên tục phát ra tiếng gọi, cặp trung niên này chính là cha mẹ bọn hắn. Tiêu Nhi. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan nhìn thấy hai người nhịn không được kích động lên tiếng, mẫu thân Trần Phượng Lan nước mắt trực tiếp chảy xuống, bước nhanh đi đến phía trước, đau lòng nhìn qua Lâm Tiêu bị thương ở ngực. Mà phụ thân Lâm Vệ Quốc cũng là thần sắc kích động, trong hốc mắt lệ quang lấp lánh, đồng tử ửng đỏ. Lâm Tiêu trên người của ngươi tổn thương là làm sao vậy? Vì sao lại cùng với tên trợ lý giáo quan của huấn luyện quán kia chống lại, còn phát sinh xung đột lớn như vậy? Ta nghe người ta nói ngươi đem tên trợ lý giáo quan của huấn luyện quán tên Lưu Lệ kia đánh chết. Nàng Lưu Lệ kia nghe nói còn là một gã nhất chuyển chân võ giả, đây là sự thật sao? Trần Phượng Lan hai mắt rơi lệ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cha, mẹ, ta đã chém giết Lưu Lệ, bất quá là ở trong quyết đấu sinh tử công bình đánh chết, không có chuyện gì. Lâm Tiêu liền nói, hắn biết rõ cha mẹ lo lắng như thế, hoàn toàn là vì sợ bản thân dẫn xuất tai họa. Còn nói không có chuyện gì, ngươi có biết hay không? Vừa rồi ta và cha ngươi ở bên ngoài tìm ngươi, nghe người ta nói tên phụ thân của Lưu Lệ kia đã dẫn theo một đám người đi liên minh võ giả khiếu nại. Hiện tại liên minh võ giả đã tiếp nhận bản án này, 5 ngày sau tiến hành xem xét. Trần Phượng Lan nói xong, không khỏi nước mắt chảy ròng ròng. Trong nội tâm Lâm Tiêu kịch liệt run rẩy một cái. Cha, mẹ, thực xin lỗi, đã khiến cho các người phải lo lắng. Bất quá xin các ngươi yên tâm, ta sở dĩ làm như vậy là hoàn toàn có điểm nắm chắc. Ả Lưu Lệ kia tuy rằng đã mở ích nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả, nhưng cũng chưa có tiếp nhận khảo thí, đạt được huân chương võ giả. Hơn nữa, cho dù nàng thật sự là một gã nhất chuyển chân võ giả cũng không sợ. Trước khi tiến hành sinh tử quyết đấu song phương đều đã ký tên vào khế ước sinh tử, đám người Lưu gia kia làm ầm ĩ không nổi đâu. Các ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định không có việc gì. Lâm Tiêu giải thích nói, trong lòng của hắn tuyệt không hối hận cùng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lo lắng kia của cha mẹ, trong nội tâm vẫn là đặc biệt khó chịu. Tiêu Nhi, điều này chúng ta cũng không hiểu. Nhìn thấy thần sắc kiên định kia của Lâm Tiêu, Lâm Vệ Quốc vẫn một mực trầm mặc không nói, thở dài một hơi, đáp. Ngươi biết, ta và mẹ của ngươi cũng không phải hy vọng ngươi bị người bắt nạt. Chỉ là có đôi lúc có thể nhẫn thì nên nhẫn nhịn một chút. Đại ca ngươi đã không có ở đây, ta và mẹ của ngươi thực sợ hãi lại mất đi ngươi. Ta và mẹ của ngươi tuổi tác đã cao, vinh hoa phú quý gì đó cũng chưa từng nghĩ tới. Điều duy nhất có thể nghĩ đến, chính là muốn thấy ngươi cùng Nhu Nhi an an toàn toàn, khỏe khỏe mạnh mạnh trưởng thành. Nếu như ngươi đã có nắm chắc như vậy, chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa. Nếu ngươi đã chém giết Lưu Lệ, ta tin tưởng ngươi cũng có lý do của ngươi. Bất kể như thế nào, cha mẹ nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi sau này vô luận gặp phải chuyện gì, đều phải cẩn thận suy nghĩ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào trong vòng nguy hiểm. Lâm Vệ Quốc lời nói thấm thía. Lâm Tiêu trong nội tâm ấm áp, gật đầu nói. Cha, mẹ, ta biết rõ rồi. Biết rõ là tốt rồi, Nhu Nhi, ngươi dẫn nhị ca ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lâm Vệ Quốc một tay ôm Trần Phượng Lan con mắt đỏ bừng, trên hàng lông mi vẫn vương nước mắt, nói. Tiêu Nhi buổi sáng cùng với Ả Lưu Lệ kia chiến đấu, hiện tại nhất định là rất mệt mỏi rồi, chúng ta cũng đừng khiến cho hắn phiền lòng thêm nữa. Từ biệt cha mẹ, Lâm Tiêu được Lâm Nhu dìu dắt trở lại trong gian phòng của mình. So với cha mẹ lo lắng, Lâm Nhu tận mắt nhìn thấy nhị ca của mình phát triển, trong lòng lại vẫn có chút an tâm. Hai người tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu, Lâm Nhu cũng là đẩy cửa ra rời khỏi gian phòng của Lâm Tiêu. Trong đầu hồi tưởng đến bộ dáng lo lắng hãi hùng lúc trước của cha mẹ, Lâm Tiêu tâm huyết như sóng triều. Hắn biết rõ cha mẹ hoàn toàn là muốn tốt cho mình, nhưng nếu như ngày hôm nay hắn không giết Lưu Lệ, như vậy tương lai đợi Lưu Lệ trưởng thành hơn, sau đó đối với Lâm gia bọn hắn mà nói chính là một hồi tai họa. Có lẽ Lâm Tiêu hắn không sợ, nhưng muội muội cùng cha mẹ đều ở đây, quyết không thể lại để cho bọn họ mạo hiểm này được. Đây là một loạn thế, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như hiện tại ta là một võ giả, có lẽ phong như hôm nay căn bản cũng không có. Hết thảy đều là vì thực lực của bản thân bây giờ còn quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lâm Tiêu hai mắt sáng ngời, trong lòng vô cùng kiên định. Nghĩ đến liền làm, tâm huyết bành trướng, Lâm Tiêu trực tiếp từ trên người lấy ra cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp do Khương Hồng tổng giáo quan đưa cho mở ra quan sát. Thiên địa nguyên khí, tế bào, gen, kinh mạch cùng đan điền của nhân loại có quan hệ. Nguyên lai là như vậy. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp chỉ có mấy trang giấy hơi mỏng, Lâm Tiêu nhìn kỹ liền đã minh bạch. Đệ tử tu luyện tới luyện tủy kỳ, thân thể bắt đầu vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí. Ở dưới thiên địa nguyên khí cải tạo, thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đạt tới một cực hạn, đó chính là chuẩn võ giả. Nhưng sau khi đạt tới chuẩn võ giả, thân thể liền không cách nào thông qua vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí đến tiếp tục cải tạo thêm nữa. Lúc này cần võ giả tự chủ đi cảm ứng nguyên khí trong thiên địa. Hơn nữa đem những nguyên khí này thu nạp đến trong kinh mạch bên trong cơ thể mình. Thông qua ở trong kinh mạch vận hành chuyển hóa làm nguyên lực. Nguyên lực dùng đan điền làm trung gian, tại kinh mạch trong cơ thể tiến hành chu thiên, vừa tiếp tục cải tạo thân thể, lại vừa là không ngừng lớn mạnh, đem lượng nguyên khí bên trong đan điền đạt tới một điểm cực hạn, sau đó sẽ hình thành nguyên trì, chính thức ấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Võ giả có được nguyên trì có thể chứa đựng nguyên lực, đồng thời tu luyện các loại công pháp nguyên lực bất đồng, chậm rãi để thăng bản thân. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này chỉ áp dụng cho quá trình chuẩn võ giả mở ra ích nguyên trì. Về phần sau khi trở thành nhất chuyển chân võ giả, nếu là muốn tiếp tục tu luyện thì cần phải tìm các loại công pháp nguyên lực khác. Đương nhiên, một khi trở thành nhất chuyển chân võ giả có thể gia nhập rất nhiều thế lực võ giả. Trên đại lục, những thế lực võ giả kia bình thường sẽ cho người vừa tấn cấp nhất chuyển chân võ giả lựa chọn một bộ công pháp nguyên lực phù hợp. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp toàn bộ đại lục đều chỉ có một loại, trong thế lực khác nhau cơ sở nguyên lực tu luyện pháp có lẽ sẽ có một ít khác biệt, nhưng trên cơ bản đều là giống nhau. Thế nhưng mà công pháp nguyên lực, toàn bộ đại lục có ngàn vạn loại. Tu luyện công pháp nguyên lực bất đồng, có thể khiến cho trình độ tu luyện nguyên lực hơn kém thật lớn. Thậm chí còn kém mấy chục lần, có chút công pháp nguyên lực còn có thể đem nguyên lực tu luyện ra công hiệu đặc thù. Như luyện dược sư thì có công pháp tu luyện chuyên môn, công pháp nguyên lực mới được tất cả thế lực chân quý nhất. Đem cơ sở nguyên lực tu luyện pháp quan sát tỉ mỉ, hoàn toàn sau đó Lâm Tiêu khoanh chân mà ngồi, hai tay giao nhau. Lòng bàn tay hướng lên, đem bàn tay khẽ nhấc lên, đưa tới bộ vị đan điền, lưng eo thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước, đồng thời hai mắt chậm rãi khép lại. Căn cứ theo lời ghi lại bên trên công pháp tu luyện này, tư thế này có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí nhất. Ngoại trừ tư thế ra, còn cần trong lòng yên tĩnh, chỉ có đem tinh thần cùng ý chí hoàn toàn đắm chìm xuống, lâm vào một mảnh không minh, sau đó rèn luyện tinh thần đến mức tận cùng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong hư không, mới có thể đến hấp thu, cũng chuyển hóa chúng thành nguyên lực trong cơ thể. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trong đầu một mảnh không minh, lại để cho tinh thần của bản thân giống như đám mây yên tĩnh lắng đọng xuống. Thương khung đại lục trong thiên địa tràn ngập nguyên khí năng lượng, yêu thú, linh dược trời sinh đã có thể hấp thu nguyên khí, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Mà dã thú, thảo dược bình thường cùng với nhân loại thì không có loại năng lực này, phải đem thân thể để thăng tới cực hạn, tinh thần cường đại hơn sau đó mới có thể đi vào cảm ứng. Trong đó, một số người thiên tư kém, thân thể không cách nào đạt tới tình trạng chuẩn võ giả, dĩ nhiên là sẽ mất đi cơ hội này. Mà một số người khác có thể đem thân thể để thăng tới tình trạng chuẩn võ giả, thì căn cứ vào tư chất bản thân bất đồng, tốc độ cùng lượng hấp thu thiên địa nguyên khí và cảm ứng cũng khác nhau. Ở trên võ đạo phát triển cũng sẽ vô cùng khác nhau. Lần thứ nhất quá trình cảm ứng thật ra sẽ khó khăn nhất, chỉ cần có thể cảm ứng được, hấp thu lại là chuyện dễ dàng. Bởi vì chuẩn võ giả không có kinh nghiệm hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên rất lâu có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí là có thể nhìn ra tư chất tinh thần cùng ý thức của một người. Một số nhân vật yêu nghiệt có thể ở trong một ngày cảm ứng được, mà giống như thiên tài bình thường quá trình cảm ứng liền cần 3 đến 5 ngày. Về phần một vài chuẩn võ giả thiên phú kém chỉ cần quá trình cảm ứng này, bình thường đều cần hao phí thời gian nửa năm tới 1 năm. Trong nội tâm Lâm Tiêu rất rõ ràng tình huống. Nhưng là ta có được toàn địa giáp phân thân. Toàn địa giáp thân là yêu thú, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Tuy rằng thân thể ta vẫn là lần đầu tiên cảm ứng, thế nhưng mà ở trên toàn địa giáp phân thân, loại quá trình cảm ứng này đã hiểu thập phần tinh tường rồi. Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, tinh thần một mảnh không minh, cố gắng không chế ý thức của bản thân, hướng với toàn địa giáp thân kia cảm ứng qua loại cảm giác này tới gần. Đó là một loại thế giới tinh thần trống rỗng, tư duy không hề hoạt động, ý thức trong trạng thái gần như đình chỉ, cả bộ não của người hoàn toàn trống trơn, đã tựa như mặt hồ yên ả như gương. Lại giống như bầu trời đêm tối đen, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Lâm Tiêu hô hấp dần dần ôn hòa, đến cuối cùng đã bẽ đến không thể nghe được, cả người đã giống như ngủ say đi vậy. Dần dần, trong phòng mọi âm thanh đều yên tĩnh, một chút âm thanh đều không có. Chỉ còn lại có Lâm Tiêu lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người tiến vào một loại ý cảnh phiêu nhiên không nhiễm bụi trần, như ảo như mộng, cảnh giới cùng trạng thái vạn pháp giai không. Tâm như gương sáng, không nhiễm một hạt bụi. Giờ khắc này, xung quanh mọi vật đều đã biến mất. Đại não của Lâm Tiêu đình chỉ vận chuyển, ý thức cũng giống như ngưng trệ. Trong hư không, Lâm Tiêu mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức xuyên thấu qua thân thể của mình, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp dần dần chảy vào bên trong cơ thể. Loại cảm giác này, đây là thiên địa nguyên khí. Lâm Tiêu trong giây lát mở hai mắt ra, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Cái loại cảm giác này khi trước, Lâm Tiêu từng ở trên toàn địa giáp thân cảm nhận được qua vô số lần, đúng là cảm giác kỳ diệu khi thiên địa nguyên khí dung nhập cơ thể. Cái đó nhất định chính là thiên địa nguyên khí, không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã cảm ứng được. Lâm Tiêu trong nội tâm vô cùng kích động, từng rằng từng ở trên toàn địa giáp thân có được đại lượng kinh nghiệm, Lâm Tiêu đối với chính mình có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí tràn ngập tin tưởng. Nhưng hắn dù thế nào cũng thật không ngờ bản thân lại cảm ứng được nó nhanh như thế. Theo Lâm Tiêu suy nghĩ, chính mình tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân cảm ứng vẫn là lần đầu tiên. Nhân loại cùng yêu thú dù sao có khác biệt cực lớn, có thể trong vòng một ngày cảm ứng được đã là tốt rồi. Nếu là mất 3 đến 5 ngày cảm ứng được cũng có khả năng, nhưng bây giờ, phút này, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu rọi vào, dựa theo vị trí góc chiếu của ánh mặt trời, Lâm Tiêu tinh tường biết rõ giờ phút này cách lúc trước khi bản thân tiến vào cảm ứng thiên địa nguyên khí mới qua hơn nửa thời thân. Nhiều nhất cũng một thời thần mà thôi. Điều này khiến cho Lâm Tiêu kích động đồng thời cũng là không khỏi giật mình kinh ngạc. Không quản nhiều như vậy làm gì, chính là loại cảm giác này. Lâm Tiêu lại nhắm hai mắt lần nữa đi cảm ứng. Lúc này đây, trạng thái của Lâm Tiêu tiến vào nhanh hơn. Chỉ một lát sau, tâm của Lâm Tiêu đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, một lần nữa tiến vào loại trạng thái không minh, vong ngã này. Suy suy. Ở trong cảm giác của Lâm Tiêu, loại khí tức mơ hồ này lại lần nữa xuất hiện, từ lúc vừa mới bắt đầu còn mơ hồ, càng về sau càng dẫn dần rõ ràng hơn. Lại đến cuối cùng tinh tường cảm ứng được, một tia thiên địa nguyên khí thật giống như linh khí từ trên màn trời rủ xuống, dần dần dũng mãnh quán nhập trong cơ thể Lâm Tiêu. Đây chính là thiên địa nguyên khí sao? Những khí tức này cực kỳ nhỏ bé, vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu đã bắt đầu cùng tế bào của hắn kết hợp, phát sinh một loại chuyển biến thần kỳ. Một phần nhỏ trong đó dung nhập tế bào cơ thể của Lâm Tiêu, mà đại bộ phận còn lại thì hội tụ đến trong kinh mạch của hắn, hình thành một cổ năng lượng thuần túy chậm rãi vận chuyển. Đây là thân thể sau khi tiến vào trạng thái cảm ứng liền vô ý thức hấp thu, chủ nhan đến hấp thu như vậy. Lâm Tiêu bắt đầu có ý thức đem tinh thần của mình, tập trung ở trên những thiên địa nguyên khí kia. Trong ý thức theo bản năng muốn đi chủ động hấp thu. Ngay lập tức, Lâm Tiêu liền cảm nhận được, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của cơ thể mình nhanh chóng tăng lên. Lập tức gia tăng khoảng chừng hơn chục lần. Nếu như nói vốn dĩ tốc độ hình thành nguyên lực trong kinh mạch Lâm Tiêu là từng giọt một mà nói, như vậy hiện tại những nguyên lực này lại đang liên tục hình thành, cùng một thời gian lượng hình thành cũng đã tăng lên hơn 10 lần. Lâm Tiêu nhắm mắt lại không có nhìn thấy, ngay khi hắn bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, từ sau khi hắn xuyên qua, đồ án bát quái lô đỉnh trên cánh tay phải vẫn không có phản ứng, tại giờ khắc này lại đột nhiên sáng lên, rồi sau đó lại là thoáng cái phụt tắt xuống, khôi phục yên lặng. Suy suy. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác ở bên trong, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của hắn, tại thời khắc này lại đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Từ vừa mới bắt đầu tăng hơn chục lần đã lập tức tăng vọt đến gần 100 lần. Trong thiên địa, đại lượng thiên địa nguyên khí giống như thủy triều hướng về phía quanh người hắn hội tụ lại, rồi sau đó dũng mãnh quán nhập trong thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu đang chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, ý thức rơi vào không minh, hoàn toàn ngây người rồi. Cả thân thể thoáng phát tỉnh táo lại, hai mắt trợn trừng tròn xoe. Căn cứ vào trên cơ sở nguyên lực tu luyện pháp ghi chép lại, một chuẩn võ giả bình thường tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ hẳn là, so với trạng thái vô ý thức hấp thu hơn kém khoảng chục lần. Ta trước đó tăng lên 10 lần là bình thường, nhưng mới rồi như thế nào đột nhiên thoáng cái đã tăng vọt đến gần 100 lần. Lâm Tiêu trợn trừng lớn con mắt, trong nội tâm tràn ngập vẻ nghi hoặc. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp kia trên đó, đối với tốc độ khi hấp thu thiên địa nguyên khí giảng thuật rành mạch. Mỗi người căn cứ theo thể chất bất đồng, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Nhưng bình thường cũng chỉ là gấp khoảng chục lần, ít thì 7-8 lần, gấp 6-7 lần cũng có, nhiều thì hơn 10 lần, nhiều nhất cũng là gấp gần 20 lần. Nhưng mới vừa rồi chính mình thoáng một phát lại bạo tăng đến gần 100 lần. Chẳng lẽ là ta đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, hay ta thật sự là một thiên tài? Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, hắn cau mày, tinh thần lại chìm đắm vào trong đó lần nữa, rồi sau đấy tự chủ hấp thu lại. Suy suy, đại lượng thiên địa nguyên khí lại lần nữa hội tụ, nếu như nói ngay từ đầu, khi vô ý thức nguyên lực trong cơ thể phảng phất như nước chảy từng giọt hình thành mà nói, như vậy nguyên lực tại thời điểm gấp hơn, chục lần là từng giọt liên tục chảy vào một chỗ, không có nửa phân dừng lại. Nhưng hiện tại, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gần 100 lần, nguyên lực hình thành phảng phất, như một dòng nước nửa không ngừng chảy đến trong cơ thể Lâm Tiêu. Tốc độ cực nhanh đó khiến cho Lâm Tiêu kinh hỉ, đồng thời cũng là rung động vô cùng.

nhưng ở trong huấn luyện quán của các thế lực khác, tất cả bọn họ đều ngầm đưa vào thám tử, mục đích chính là sưu tầm thiên tài đệ tử ở tất cả các huấn luyện quán. Dù sao võ giả gia nhập thế lực nào đó đều là dựa vào tự mình lựa chọn, cũng không phải nói tham gia huấn luyện quán ở đâu, thì nhất định phải gia nhập thế lực ở đó. Loại sự tình ngầm đưa thám tử này ở trong tất cả các thế lực lớn đã xem như một loại quy tắc ngầm rồi. Bọn hắn nào biết đâu rằng, lực lượng của Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện cũng là ở trong gần 5 tháng này mà thôi, thậm chí ngay cả bản thân Chử Vĩ Thần cũng là không lâu mới nhận được tin tức. Lão giả áo trắng Ngô Bình cười lạnh liên tục, nói. Hơn nữa, cho dù Lâm Tiêu đúng như lời ngươi nói là một gã chuẩn võ giả, nhưng mà Lưu Lị chính là nhất chuyển chân vũ giả, địa vị cả hai không thể so sánh, cũng là tội không thể xá. Chử Vĩ Thần đột nhiên cười lớn, lạnh lùng nói. Ngô Bình, theo như ngươi nói, nhất chuyển chân vũ giả và nhị chuyển chân vũ giả cũng có thân phận khác, chẳng lẽ nhất chuyển chân vũ giả không thể quyết đấu sinh tử với nhị chuyển chân vũ giả, hay sao? Hừ, võ giả liên minh ước định chiến đấu sinh tử, chính là cho kẻ yếu khiêu chiến cường giả. Nói cách khác, tuy Lưu Lị vừa mở nguyên trì tấn cấp, nhưng mà chưa tới võ giả liên minh xác định, cũng không có gia nhập thế lực nào, chưa đạt được huân chương võ giả, vẫn chỉ là chuẩn võ giả như trước mà thôi. Tốt rồi, hai người các ngươi không nên cãi nhau nữa. Theo ta thấy nếu như thực lực Lâm Tiêu đạt tới chuẩn võ giả, thì cuộc chiến sinh tử này có hiệu lực, nếu không đạt tới thì chính là tử tội, không biết các vị quyết định như thế nào. Châu Giang thống lĩnh của phủ thành chủ lạnh nhạt nói ra. Ta đồng ý. Đồng ý. Có thể. Rất nhiều nghị viên ở đây đều tỏ thái độ. Người đâu? Châu Giang quát lớn. Có, các vị đại nhân. Ngoài cửa có 3 tên võ giả tinh thần phấn chấn đi tới, nhìn mọi người cung kính hành lễ. 3 người các ngươi lập tức mang Lâm Tiêu đi khảo thí chuẩn võ giả. Châu Giang phân phó. Hiện tại 3 tên nhân viên công tác võ giả liên minh quay người ra khỏi đại sảnh, dưới ánh mắt đám người Lưu Hoành và rất nhiều dân chúng nhìn theo, ngồi xe ngựa đi tới đình viện gia đình Lâm Tiêu. Đình viện võ giả, phủ đệ Lâm gia. Hiện tại đã là giữa trưa, nếu là trước đó phụ mẫu Lâm Tiêu đã sớm đi tới cửa hàng nhỏ của mình làm việc, nhưng hôm nay là ngày võ giả liên minh tuyên án, cho nên hai phu thê bọn họ làm gì có tâm tư kinh doanh nữa, bởi vậy đều ở trong nhà lo lắng chờ tin tức, Lâm Nhu cũng xin phép đan các nghỉ phép một ngày ở nhà với phụ mẫu. Mà Lâm Tiêu với tư cách người trong cuộc, hiện tại đang ở trong phòng của mình tu luyện. Suy suy, trong cảm giác của Lâm Tiêu, rất nhiều thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong kinh mạch Lâm Tiêu có một dòng nguyên lực không ngừng vận hành, chậm rãi thông qua mỗi đường kinh mạch, cuối cùng hội tụ trong đan điền. Trong đan điền Lâm Tiêu có nhiều nguyên lực tụ tập lại, nguyên lực màu ngà sữa cuồn cuộn, tán giật lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong 5 ngày này, Lâm Tiêu mỗi ngày điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, nếu như là chuẩn võ giả bình thường, cho dù tu luyện ngày đêm, thời gian 5 ngày nhiều nhất chỉ ngưng tụ một phần nhỏ nguyên lực, có thể nói tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu gấp 10 lần chuẩn võ giả bình thường, cho dù là Lâm Tiêu cũng phải líu lưỡi. Thời gian 5 ngày, Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực trong đan điền của mình đạt tới cực hạn, từ khi bắt đầu từ buổi sáng, nguyên lực trong đan điền của hắn đã bão hòa, cho dù Lâm Tiêu quán thông nguyên lực mới cũng chỉ tràn ra khỏi đan điền, tiến trở lại trong kinh mạch. Lâm Tiêu biết rõ, đan điền của hắn thừa nhận nguyên lực đạt tới cực hạn, muốn cải biến tình huống này cần phải mở nguyên trì. Mà phương pháp mở nguyên trì sau khi nguyên lực bão hòa, tiếp tục không ngừng quán thông nguyên lực mới vào, từ đó lượng biến dẫn tới chất biến. Lâm Tiêu toàn tâm vùi đầu vào trong đan điền, khống chế nguyên lực trong người không ngừng xâm nhập vào trong đan điền, nhưng Lâm Tiêu không dừng lại, tiếp tục rót nguyên lực mới vào. Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc nguyên lực trong đan điền Lâm Tiêu đã ngưng tụ tới cực hạn. Răng rắc, thân thể Lâm Tiêu run lên kịch liệt, trong đan điền có thứ gì đó đang nảy mầm, một cảm giác cường đại chưa bao giờ có hiện ra trong đáy lòng, cuối cùng khuếch tán khắp thân thể của hắn. Tâm thần Lâm Tiêu vội vàng chìm vào trong đan điền, nhìn thấy đan điền của mình và nguyên lực biến mất không thấy gì nữa. Mà là xuất hiện một khối không khí nhỏ giống như mây bay, khối khí này xoay tròn hình thành vòng xoáy nhỏ, hấp thu nguyên lực không ngừng rót vào trong đó. Nguyên lực vốn lão hòa bị vòng xoáy hút vào trong đó, lại không có nửa phần tràn đầy, lẳng lặng lắng đọng ở nơi sâu nhất, tùy thời bị Lâm Tiêu điều khiển. Tâm thần Lâm Tiêu rời khỏi đan điền, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu của hắn xuất hiện chấn động kỳ lạ khuếch tán ra vài mét chung quanh, cảm giác của hắn với chung quanh trở nên linh mẫn hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên trì sao? Trải qua tu luyện lâu như thế, Lâm Tiêu ta rốt cuộc cũng trở thành nhất chuyển chân vũ giả. Loại cảm giác tràn ngập lực lượng này làm Lâm Tiêu kích động thân thể run rẩy, mở nguyên chi trở thành nhất chuyển chân vũ giả, đây mới thật sự là bước vào cánh cửa tu luyện. Trong quá trình tu luyện, đây là cửa khẩu trọng yếu nhất, một khi vượt qua chính là nhân thượng nhân, thân phận địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì trở thành nhất chuyển chân vũ giả, Lâm Tiêu rất nhiều năm tháng qua đã bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng.